Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1906, cứu người. Hai, người đã chết, liền không còn có cái gì nữa, thà quăng thương lính như con mình. Đối với thủ hạ binh sĩ không có lời nói, coi như Dương Phong muốn hắn hiện tại đầu hàng Dương Phong. Chỉ cần những cái kia chiến sĩ có thể sống sót, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng Dương Phong yêu cầu. Dương Phong trầm giọng nói, ngươi bây giờ lập tức mệnh lệnh binh sĩ co vào, rút lui, để ngươi dưới trướng cao thủ đoàn, bộ đội thiết giáp cùng máy bay trực thăng vũ trang cùng một chỗ sau điện. Ta sẽ phái ra đặc chiến doanh đến yểm hộ các ngươi rút lui. Thà Quang gật đầu, lập tức hạ đạt một loạt mệnh lệnh, tổ chức bộ đội lui lại co vào. Dương Phong phái ra đặc chiến doanh cao thủ, tiến đến yểm hộ còn lại hai cái doanh chiến sĩ tiến hành rút lui tập kết. Rất nhanh hai cái doanh chiến sĩ liền đã tập kết hoàn tất. Chỉ là lúc này hai cái doanh chiến sĩ cũng đã bị tiến hóa zombie một mực vây lại. Thà Quang đem 10 chiếc xe tăng cùng còn sót lại 6 chiếc bộ binh chiến xa dùng để sau điện. Con này binh sĩ hai cánh thì phân biệt giao cho cao thủ của hắn đoàn cùng Dương Phong đặc chiến doanh đến yểm hộ. Tại binh sĩ phía trước nhất cũng chỉ có Dương Phong cùng Tiểu Hắc hai người. Tiểu Hắc, toàn bộ nhờ vào ngươi. Dương Phong đem một khỏa nhị giai biến dị cua tinh hạch đưa cho Tiểu Hắc. Sờ sờ trán của nó nói. Tiểu Hắc một ngụm đem viên kia nhị giai biến dị cua tinh hạch nuốt vào. Vuốt cánh bay đến không trung, phát động nó bản nguyên chi lực. Từng đạo kinh khủng cụ gió vô căn cứ mà hiện, hướng cản đường zombie điên cuồng thổi đi. Tại cuồng bão cụ gió thổi phật phía dưới, những cái kia chen lấn lít nha lít nhít zombie bị thổi làm bay ngược xa mấy chục mét. Tại Tiểu Hắc thúc giục cụ gió thổi phật phía dưới, gần vạn con tiến hóa zombie hình thành thi hải, xuất hiện một cái lỗ to lớn. Nhanh hướng, Thà Xương nhìn xem cái kia cái lỗ to lớn, lập tức giống to. Hai cái doanh chiến sĩ thấy được đường sống, lập tức bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Người người điên cuồng hướng cái kia lỗ hổng vọt tới. Dương Phong cầm hai cái súng tiểu liên, một ngựa đi đầu xông vào trước nhất bưng. Hai tay tả hữu khởi công, không ngừng hướng chung quanh zombie điên cuồng bắn phá. Một mảnh mưa đạn đảo qua, những cái kia cá lọt lưới tốc độ zombie nhào nhào bị trực tiếp nổ đầu xử lý. Tại Dương Phong thủ hộ phía dưới, những cái kia tốc độ zombie còn không có tới gần liền bị trực tiếp oanh sát. Duy trì được con kia binh sĩ con đường đi tới. Thật mạnh, Thà Xương nhìn xem Dương Phong bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh duy trì được thông đạo, răng ngà thầm cắm, không thể không thừa nhận Dương Phong cường hoành. Liền xem như Thà Quang trong quân cao thủ mạnh nhất từng ra dẫn dắt Thà Ánh Sáng cao thủ đoàn, cũng vô pháp giống như Dương Phong làm xuất sắc như thế. Đặc biệt là Tiểu Hắc vận dụng bản nguyên chi lực phát ra cụ gió. Cụ gió thổi qua, chính là mấy trăm, hơn ngàn con zombie bị thổi bay. Đúng là có Tiểu Hắc đầu này nhị giai biến dị thú trợ giúp, Dương Phong mới có thể mở ra một đầu rút lui con đường. Hai cái doanh chiến sĩ một bên cắn nhị giai biến dị thú thịt khô, một bên liều mạng xông về trước phong. Nhị giai biến dị thú thịt khô có thể cho bọn họ cung cấp đại lượng dinh dưỡng, còn có thể khôi phục bọn họ tiêu hao nguyên tức giận. Ăn những cái kia thịt khô đằng sau, bọn họ có thể có càng nhiều lực tức giận hành quân. Thà Ánh Sáng liền là biết rõ nhị giai biến dị thú thịt thú vật đối với khôi phục người nguyên tức giận có hiệu quả, mới để cho Thà Xương tìm Dương Phong trước đó mua 30 tấn biến dị thú thịt thú vật. Mặc dù có Dương Phong cao thủ như vậy, mang theo đặc chiến trong doanh trại cường giả gia nhập, hai cái doanh chiến sĩ rút lui chi lộ vẫn như cũ vô cùng gian nan. Chung quanh zombie cơ hồ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hai cái doanh chiến sĩ phát động hung mãnh vô cùng công kích. Giết, giết, từng gia đã giết đỏ cả mắt, hai mắt xích hồng, sáu thanh binh khí vũ động, những cái kia xông tới zombie hết thảy bị lưỡi dao chém thành vài đoạn. Một bên khác, Mã Dĩnh cầm trong tay cực lớn lang nha bổng, không ngừng huy động, một gậy đánh xuống đi. Ba bốn đầu tiến hóa zombie bị một gậy oanh sát, duyệt duyệt con này la lị thân hình chớp động, đao mang bắn ra bốn phía, từng đầu tiến hóa zombie đầu, lộc cộc không ngừng từ thân thể của bọn chúng bên trong lăn xuống tới. Đặc chiến doanh cùng thả ánh sáng cao thủ đoàn mặc dù thực lực viễn siêu thường nhân, nhưng cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, tất cả mọi người thể lực đều đang điên cuồng tiêu hao. 10 chiếc xe tăng không ngừng tiến hành pháo kích, mỗi một phát pháo đạn đều có thể oanh sát mấy chục con tiến hóa zombie. Còn sót lại bộ binh chiến xa cũng điên cuồng bắn ra kinh khủng cơ quan đạn pháo. Một phát cơ quan đạn pháo thường thường có thể xuyên qua mấy đầu tiến hóa zombie. Bị cơ quan pháo oanh bên trong zombie, thân thể đều sẽ xuất hiện một cái động lớn, có thậm chí sẽ bị chặn ngang đánh gãy, đánh mất sức chiến đấu. Những cái kia súng máy xe bên trên súng máy cũng đều tại không tính toán hao tổn điên cuồng xạ kích. Đại lượng đạn đem những cái kia tiến hóa zombie đánh chết đả thương. Bay ngược trên mặt đất, bên trên bầu trời 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang pháo hỏa tiễn cũng tại hướng zombie dày đặc nhất địa phương phát xạ. Mỗi một phát hỏa tiễn pháo đều có thể oanh sát mấy chục con zombie. Đang điên cuồng công kích phía dưới, tiến hóa bầy zombie bị binh khí nặng đánh cho mấp mô. Hàng loạt zombie bị tạc thành cho tàn. Dương Phong mọi người mới có thể gượng gạo chống đỡ được tiến hóa zombie điên cuồng công kích. Tại binh khí nặng oanh kích cùng rất nhiều cao thủ nỗ lực dưới, xít sao cuốn lấy thả quang bộ đội sở thuộc tiến hóa zombie bị không ngừng oanh sát. Số lượng cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền bị giết đến chỉ còn lại 2.000 đầu. Bất quá lúc này, 10 chiếc xe tăng, còn sót lại bộ binh chiến xa, bầu trời máy bay trực thăng vũ trang, còn có thật nhiều súng máy xe, đều bắn đến tất cả đạn cùng đạn pháo. Bên trên bầu trời Tiểu Hắc cũng bởi vì tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực mà không thể không hướng phương xa bay đi, rời đi chiến trường, làm sơ nghỉ ngơi, mất đi vũ khí hạng nặng áp chế. Mặc dù chỉ còn lại 2.000 đầu tiến hóa zombie, chiến đấu vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Chiến đấu kịch liệt kéo dài dòng dã hơn 2 giờ. Còn sót lại 2.000 đầu tiến hóa zombie bị cao thủ đoàn đặc chiến doanh cường giả cùng với cái kia một cái liền lão binh toàn diệt. Bọn họ từ tang trong đống xác chết phá vây đi ra. Có điều, thả ánh sáng binh sĩ thiệt hại 10 phần thảm trọng. Hai cái bộ binh doanh mỗi một cái cũng có 3 thành binh sĩ bị diệt diệt. Cái bộ binh doanh hoàn toàn sụp đổ biến mất, chỉ sợ chết tại những cái kia zombie trong miệng. Các loại binh khí nặng đạn dược cơ bản hao hết, không có vũ khí, những cái kia máy bay trực thăng vũ trang chỉ có thể làm điều tra cơ đến sử dụng. Phá vây sau khi rời khỏi đây, ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, phần lớn người cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng bọn họ lại không dám chút nào dừng lại, tiếp tục nhanh chân hướng Thanh Vân thành phố phương hướng thối lui. Lấy con này binh sĩ trước mắt hiện trạng, lại đến 2.000 đầu tiến hóa zombie, có thể hoàn toàn phá hủy con này binh sĩ, cho dù có Dương Phong tại cũng vô dụng. Tại dục vọng cầu sinh điều động phía dưới, con này binh sĩ không ngừng hướng Thanh Vân thành phố phương hướng bỏ chạy. Khi con này binh sĩ mới vừa tới đến Thanh Vân thành phố lối vào chỗ thời điểm, phát giác Thanh Vân thành phố lối vào chỗ chính chú đóng một cái binh sĩ, đồng thời con này binh sĩ còn tại xây dựng lấy các loại công sự. Nhìn thấy con kia binh sĩ, thả ánh sáng binh sĩ kinh nghi bất định, nắm chặt vũ khí trong tay, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mỏi mệt tới cực điểm. Con kia binh sĩ nếu như một cái công kích, chỉ sợ thả ánh sáng hai cái này doanh binh sĩ liền sẽ sụp đổ mất. Dương đội, ở nơi đó sao? Ta là Thái Cương. Thái vừa mang theo liên tiếp chiến sĩ hướng thả quang bộ lớn tiếng nói to. Ta tại, Dương Phong từ đặc chiến doanh trong bộ đội đi ra lớn tiếng quát. Bọn họ hiện tại rốt cuộc an toàn. Thả ánh sáng binh sĩ vừa tiến vào Dương Phong bộ đội sở thuộc trú trong đất. Tất cả mọi người một té ở giường bên trên, liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bọn họ từng cái cũng đã tình trạng kiệt sức, liền xem như đặc chiến doanh, cao thủ đoàn thành viên cũng không ngoại lệ. Đồng Phi đi tới Dương Phong bên cạnh báo cáo, đoàn trưởng, chúng ta đóng giữ nơi đây đằng sau, thu hẹp hội binh 226 người, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ, Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần bộ đội sở thuộc cũng đã rút về Thanh Vân trung tâm thành phố. Dương Phong trầm giọng nói, hỏi rõ ràng những cái kia hội binh trước đó binh chủng cùng có siêu năng lực. Tiếp đó đánh tan sắp xếp tất cả trong doanh trại, để dự bị đoàn chiến sĩ tăng cường xây dựng công sự. Thời gian của chúng ta chỉ sợ không nhiều lắm, không có công sự cùng cạm bẫy. Tại binh khí nặng đại lượng mất đi tình huống phía dưới, nhân loại bên này căn bản không phải zombie đối thủ. Đồng Phi nghiêm nghị đáp, vâng, đoàn trưởng, nơi đây giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Dương Phong lưu câu tiếp theo đằng sau, đi tới một cái giường lớn bên trên, nặng nề ngủ thiếp đi. Sau điện một trận chiến, Dương Phong làm đội viên cứu hỏa khắp nơi cứu hỏa, đồng thời với tư cách đao nhọn xung phong liều chết tại tuyến đầu bên trên. Tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải hắn đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã mệt mỏi ngã tại chiến trường lên. Đáng chết Tào Vĩ, Chu Kiến Đức, đảm nhiệm nghị thần phẫn nộ mắng to. Tại lớn chạy tán loạn bên trong, đảm nhiệm nghị thần tổn thất đại lượng binh sĩ, trốn về đến Thanh Vân thành phố đằng sau. Trong tay có thể nắm giữ binh sĩ chỉ có 3 cái liền. Còn lại binh sĩ đều tại hốt hoảng chạy trốn bên trong, không phải tẩu tán, chính là bị những cái kia zombie truy bên trên giết chết. Cái kia làm tiên phong chủ lực tốc độ zombie, đại bộ phận đều đuổi theo giết thà quang con này càng rớt lại phía sau binh sĩ. Nhưng cũng có hắn tốc độ của hắn zombie đuổi theo giết những bộ đội khác. Đảm nhiệm nghị thần trong tay cũng có cao thủ. Bất quá trong tay hắn cao thủ không có thả quang mạnh mẽ như vậy, đồng thời cũng không có xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang lớn như vậy sát khí. Tốc độ zombie truy kích đem bộ đội của hắn giết đến quân lính tan rã, chật vật mà chạy trốn tới Thanh Vân thành phố đằng sau. Chỉ còn lại 3 cái liền binh sĩ. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là có 2 cái doanh 800 người đại quân, một lần xuất chinh hắn nhưng thua thiệt lớn, chờ ta hào hào chỉnh đốn một phen, sau đó lại để cái kia Tào Vĩ, Chu Kiến Đức đẹp mắt. Đảm nhiệm nghị thần trong lòng tràn ngập phẫn nộ thầm nghĩ, đồng thời nhanh chân đi ra lâm thời trung tâm chỉ huy. Phịch một tiếng súng vang lên, nghị thần mi tâm chỗ liền có thêm một cái lỗ thương. Một khuôn mặt vẻ kinh ngạc ngã xuống đất bên trên. Sư trưởng, ngoặc kép, nhìn thấy đảm nhiệm nghị thần trúng đạn ngã xuống đất. Những quân quan kia đều lao đến, thất kinh lớn tiếng nói to. http://www.sup.com.txt/90316/239.36804 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.